Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ngay khi lòng Bạch Phong Hoa ảo não cùng đau đớn, bên tai truyền đến một trận tiếng ồn dồn dập. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại, ngươi đừng làm ta sợ." Chậm rãi mở hai mắt, Bạch Phong Hoa thấy vẻ mặt lo lắng, dùng sức lay nàng của Bạch Tử Mặc. Lửa giận trong lòng bốc lên bị ngăn chặn, Bạch Phong Hoa thản nhiên đẩy Tử Mặc ra, kiểm tra từ trên xuống dưới thấy có chút nghi hoặc nói: "Ngươi không bị thương?" "Ta không bị thương, a, ta đi vào cái trận pháp kia, không cẩn thận rớt xuống dưới thạch động, rất nhanh đi ra nơi này." Bạch Tử Mặc cẩn thận đánh giá Bạch Phong Hoa, cũng cau mày. "Tỷ, ngươi có bị thương sao?" "Không có bị thương." Bạch Phong Hoa theo bản năng hướng trên người nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện trên người mình sạch sẽ, vết máu gì đều không có. Tay có chút run run. Nếu hết thảy đều là giả, như vậy có phải hay không chứng tỏ chỗ đã thấy cũng sẽ là giả. Nhìn lướt qua xung quanh, trừ bỏ Nam Cung Vân, tất cả mọi người đều đến đông đủ, vẫn là một gian thạch thất như cũ, bất đồng là, nơi này không có nhất phiến môn. "Bạch Phong Hoa," thanh âm Tiểu Mộc có chút chần chừ ở trong đầu nàng vang lên. Bạch Phong Hoa nhìn trường không kiếm ở trên đùi cọ đến cọ đi, liền đứng lên rút ra khỏi vỏ kiếm, xoay người hung hăng ném vào tường đá một cái, trong lòng lạnh lùng đối Tiểu Mộc phun ra hai chữ. Giải thích, ở thời khắc mấu chốt nhất, trường không kiếm cùng Tiểu Mộc cư nhiên đều không có xuất hiện. Thanh âm Tiểu Mộc có chút gấp gáp đứng lên. "Bạch Phong Hoa, không phải như ngươi nghĩ đâu, không phải như ta nghĩ, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ ngươi là loại nào?" Bạch Phong Hoa cười lạnh, chiến khí hướng trong cơ thể tụ tập, dồn ép đem Tiểu Mộc nhanh chóng bước đi ra. Lâm Sở Sở mãn nhãn kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Mộc ở giữa không trung đang phát lửa xanh, dùng sức túm túm ca ca đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Thiên Nhai trợn mắt nhìn thoáng qua theo tầm mắt Lâm Sở Sở, hai tròng mắt bất động. "Kia là cái gì?" "Lửa, ngọn lửa cháy giữa không trung, chẳng lẽ sẽ là..." Ánh mắt Lâm Thiên Nhai càng ngày càng ngưng trọng, "Chẳng lẽ đó là ngũ hành chi hỏa trong truyền thuyết?" Bạch Phong Hoa cư nhiên còn có được ngũ hành chi hỏa. Hiện tượng bất thường ở bên này, Duy Phong lại giống như cái gì đều không phát hiện, hơi có chút mất hồn mất vía, chỉ thường thường vụng trộm nhắm vào Bạch Tử Mặc liếc mắt một cái. Miểu Yêu Băng Nhi vẫn ngồi xổm trên vai Bạch Tử Mặc, lần này thế nhưng không có đi ra bảo vệ lãnh thổ, tránh ở trong lòng Bạch Tử Mặc cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Bạch Phong Hoa, thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu." Tiểu Mộc vội vàng giải thích nói. "Đó là nghi thức tiểu cửu nhận chủ, chúng ta là không thể can thiệp." Tiếng nói Tiểu Mộc vừa dứt, không khí trước mắt đột nhiên xuất hiện một trận sóng gợn nổi lên, sau đó bọt khí nhẹ nhàng vỡ vụn mở ra. Thạch thất biến mất ở trước mắt mọi người, thay vào đó là một cái hang đá khổng lồ. Tay cầm trường cung màu tím, Nam Cung Vân xuất hiện ở trước mắt Bạch Phong Hoa. Vừa rồi lão nhân kia chẳng qua là ảo giác. Bạch Phong Hoa kinh ngạc nhìn Nam Cung Vân vẫn tuổi trẻ anh tuấn như cũ, trong khoảng thời gian ngắn, mất đi ngôn ngữ. Im lặng đó mũ mũ. Nam Cung Vân nâng tay lên, ngón cái nhẹ nhàng phất qua khóe mắt Bạch Phong Hoa, có chút không xác định nhìn giọt nước mắt ở đầu ngón tay kia hỏi. "Người khóc." Một phen đẩy Nam Cung Vân ra, Bạch Phong Hoa lạnh lùng xua tay. "Ta là người bình thường, ngươi xem thử xem, làm cho cường quang chiếu." Gocchuyenaudio.com. "Vào ánh mắt ngươi, xem có chảy nước mắt không?" Nam Cung Vân cúi đầu nhìn nhìn trường cung màu tím trong tay, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, phủi liền ném đi ra ngoài. Không kịp rơi xuống đất, trường cung màu tím lập tức bật dậy lên, không ngừng chuyển vây quanh Nam Cung Vân, lộ một bộ dáng hồn hền. Trường không kiếm ở một bên đưa đến đưa đi không ngừng, Bạch Phong Hoa liếc mắt một cái chỉ biết người này khẳng định là đang cười. Cửu Thiên Cung cư nhiên bị tân chủ nhân của mình ghét bỏ, ha ha, thật sự là quá sung sướng. Thần khí, Duy Trắc Tín lập tức trừng lớn mắt, là Cửu Thiên Cung, thanh âm Lâm Thiên Nhai thản nhiên tựa hồ không có gì bất ngờ cả. Không thể nào, lại là bị người Chu Thức Thánh Điện thu lấy. Lâm Sở Sở đem một màn trước mắt xem ở trong mắt, nhìn cung tiễn hoa lệ kia vây quanh Nam Cung Vân lấy lòng, mà Nam Cung Vân lại còn có vẻ mặt ghét bỏ, Lâm Sở Sở la hoảng lên, thật sự không thể tin được. Lâm Thiên Nhai mắt nhìn Bạch Phong Hoa, mắt lại nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Nam Cung Vân, hắn cư nhiên lại đem trường cung màu tím đẩy ra bên ngoài, cười vỗ vỗ đầu muội muội. "Còn có 8 loại thần khí mà chúng ta còn có cơ hội." Duy Trắc Tín nổi trận lôi đình, còn có cơ hội. Thần khí là dễ dàng như vậy lại gặp được sao? Làm sao còn có cơ hội tốt như vậy? Thần khí gần trong gang tấc thần, cuối cùng bọn họ lại không gặp được mà lại đi nhận thức người của Chu Tước Thánh Điện làm chủ. Tiểu Mộc có chút sợ hãi đến gần Bạch Phong Hoa. "Này, Bạch Phong Hoa, ngươi không phải muốn tìm Thiên Sơn Giật Thải hay sao? Tiểu Cửu vừa rồi nói cho ta biết, đó là cái châm ngọc trên đầu nữ nhân kia. Trâm Ngọc, Bạch Phong Hoa theo hướng Tiểu Mộc chỉ thấy chính giữa hang đá trống rỗng có một khối hàn ngọc thật lớn, mặt trên là hai người một nam một nữ đang nằm, gắn bó, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Trên búi tóc nàng kia, một cây châm ngọc cực đơn giản màu trắng. Bạch Phong Hoa nhíu mi, người cho ta ngốc a, kia bất quá là khối ngọc. Người mới ngốc đâu, ai nói cho ngươi thiên sơn dược thải nhất định phải là một loại thuốc a, ai nói cho ngươi chỉ có thảo dược mới có thể tên là dược a. Tiểu Mộc bất mãn nhượng lên, nếu ngươi không tin, ngươi đi đem châm ngọc lại đây, lấy nước tưới lên, ngươi lập tức có thể biết lời nói của ta đúng hay sai. Tiểu tử, đem thần khí giao ra đây cho ta. Duy Trắc Tín rút vũ khí ra chỉ vào Nam Cung Vân. Bọn họ tìm bao nhiêu nhân lực vật lực mới tìm được manh mối, làm sao có thể cứ như vậy tiện nghi tiểu tử này. Nam Cung Vân mắt gắt gao nhìn trường cung màu tím đính trên quần áo mình trở nên khéo léo linh lung giống như vật phẩm trang sức bình thường, thản nhiên liếc mắt Duy Trắc Tín, đi đến bên người Bạch Phong Hoa. Đi trở về, ta nói ngươi đem thần khí giao ra đây cho ta. Duy Trắc Tín giống giận không để ý Duy Phong ngăn cản, chiến khí sắc bén hướng hai người đánh tới. Đang, trường không kiếm dễ dàng đỡ công kích Bạch Phong Hoa hừ lạnh một tiếng, một đạo chiến khí càng hung hiểm hơn hướng Duy Trắc Tín phản kích đi qua. Nam Cung Vân híp mắt ngón tay có bột phấn lặng yên phóng qua không một tiếng động đánh úp về phía Duy Trắc Tín. Không ra một lát cả người Duy Trắc Tín liền ngứa vừa đau đứng lên, ở tại chỗ lăn lộn, hé ra miệng run rẩy phát ra mơ hồ tiếng chửi bậy. Ngươi làm cái gì? Duy Vũ kinh ngạc nhìn Nam Cung Vân. Nam Cung Vân vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên một câu. Không chết được, Duy Vũ không biết làm sao nhìn. Góc chuyện audio.com, nhìn vẻ mặt thống khổ Duy Trắc Tín lại nhìn vẻ mặt sắc lạnh của Duy Phong, cuối cùng một câu cũng không có nói ra. Đứng ở cạnh ngọc đài Bạch Phong Hoa khẽ nhướng mày, tay bất động thanh sắc đem châm ngọc nhét vào càn khôn túi. Hướng Duy Trắc Tín hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ta đã nói quá, nếu thần khí nhận thức Chu Tước Thánh Điện làm chủ các ngươi liền không thể lại truy cứu. Như thế nào, đã đổi ý? Bạch Phong Hoa cũng thật không ngờ Cửu Thiên Cung cư nhiên cứ như vậy mặc danh kỳ diệu nhận thức Nam Cung Vân làm chủ, hơn nữa như vậy tùy tiện nhận chủ, bị ghét bỏ như trước nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà đuổi theo, thật sự là kỳ quái. Rốt cuộc ở nghi thức Cửu Thiên Cung nhận chủ đã xảy ra cái gì? Nam Cung Vân rốt cuộc là phương diện nào được Cửu Thiên Cung thừa nhận? Này hết thảy, chỉ sợ chỉ có chính Nam Cung Vân mới biết được. Nói xong, Bạch Phong Hoa nhân tiện quét mắt nhìn huynh muội Lâm Thiên Nhai, Lâm Sở Sở cùng hai tỷ muội Duy Phong, Duy Vũ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại không nói gì mà chống đỡ, khả năng không bằng người, còn nói được gì nữa. Thần khí đã muốn nhận chủ, còn có thể như thế nào? Phong tín tử này, trước đó là căn cứ một ít bản chép tay cá nhân ghi lại mà suy đoán ra Thiên Sơn Giật Thải hẳn là trong tay người yêu của chủ nhân trong huyệt này, cho nên mới nói cho Bạch Phong Hoa Thiên Sơn Giật Thải ở chỗ này. Mọi người tuy rằng đều chưa thấy qua Thiên Sơn Giật Thải, nhưng là lần này lại điều tra rõ ràng, nghe nói Thiên Sơn Giật Thải rất xa hoa, hấp thụ linh khí Thiên Sơn, ai gặp được đều bị như say rượu. Hàng đá này, vừa xem liền hiểu ngay, thứ đáng giá chỉ có khối hàn ngọc kia Thiên Sơn Giật Thải. Nhìn một đôi bích nhân trên khối hàn ngọc thật lớn kia ai cũng không có tính đi động. Bọn họ tiến vào cổ mộ tìm kiếm thần cũng đã quấy rầy đôi bích nhân ngủ yên này. Tình yêu hai người này cũng cảm động mọi người đều ăn ý không có đi chạm vào chiếc giường hàn ngọc kia. Trừ bỏ Tiểu Mộc và vài cái linh vật ai cũng không biết Thiên Sơn Giật Thải đã sớm ở trong càn khôn túi của Bạch Phong Hoa, tất cả mọi người chỉ quan tâm thần khí kia quên chuyện Thiên Sơn Giật Thải. Chỉ có Nam Cung Vân ghé vào bên tai Bạch Phong Hoa, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn hắn nghe được hỏi. Thứ ngươi muốn đâu, trong tay Bạch Phong Hoa cũng là cúi đầu nói một câu không hề vô nghĩa. Lần truy tìm bảo vật này, người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Bạch Phong Hoa. Có được thần khí Thiên Sơn Giật Thải cũng lấy, còn làm cho Thiên Địa Thương Hội cấp cho nàng một cái hứa hẹn. Lúc này đây, thật là hời lớn. Bất quá chúng ta nên đi ra ngoài như thế nào đây? Bạch Tử Mặc mở miệng, nhìn hang đá không có cửa ra mà phát sầu. Nam Cung Vân yên lặng giơ Cửu Thiên Cung lên, tay đặt ở dây cung một chút, một mũi tên phát sáng khoát lên trên dây cung. Nam Cung Vân tùy tiện liền hướng phía trên bắn ra một tên, một con đường thẳng tắp ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở tại trên thạch bích. Quả nhiên là cung thần bắn thủng hết thảy, thần kỳ như thế, lực lượng đáng sợ như thế, nếu thần khí này dùng làm ám sát thiên hạ này có mấy người có thể trốn đi qua. Cửu Thiên Cung quả nhiên có bản lĩnh cùng trường không kiếm ganh đua cao thấp. Nam Cung Vân lấy được thần khí, làm cho Duy Trắc Tín tức hộc máu, hai nhà làm việc lâu như vậy, tốn nhiều tinh lực thời gian, tiền tài như vậy, cuối cùng là làm áo cho người ta mặc, có thể nào không buồn bực được cơ chứ? Góc chuyện audio.com, Nếu không phải Duy Phong ngăn đón hắn, hắn đã muốn cùng Bạch Phong Hoa liều mạng. Ai từng nghĩ đến Bạch Phong Hoa mang đến một người cư nhiên hội đạt được thần khí khẳng định mà nhận chủ. Thật giận đến cực điểm, tưởng là muốn, nhưng là trên người cảm giác lại ngứa vừa đau còn không có hoàn toàn biến mất. Nam tử này vẻ mặt sắc lạnh, cư nhiên là cao thủ dụng độc, thế này mới làm tâm tư muốn động thủ của Duy Chắc Tín giảm lại vài phần. Sau khi ra khỏi cổ mộ, ba hướng nhân mã chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Duy Chắc Tín cơ hồ tức nôn ra máu, không nói được một lời, hắn nghiêm mặt bước đi, sắc mặt Duy Phong Duy Vũ cũng là thập phần khó coi. Duy Phong vẫn là khách khí đối với Bạch Phong Hoa nói lời từ biệt sau đó hộ tống Duy Chắc Tín cùng nhau rời đi. Lâm Sở Sở thì thôi, tự nhiên là mở miệng thở phì phì nhìn Bạch Phong Hoa cùng Nam Cung Vân, giận đến nỗi một câu cũng nói không nên lời. Ngược lại, Lâm Thiên Nhai là có phong độ nhất. Thứ Bạch tiểu thư cần, chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hỏi thăm cho ngươi, một khi có tin tức liền báo cho Bạch tiểu thư. Lâm Thiên Nhai còn không có quên hứa hẹn ở trong cổ mộ. Cảm ơn ý tốt của Lâm thiếu gia, ta đây chờ tin tốt lành. Bạch Phong Hoa tuyệt không khách khí, nhìn miệng Lâm Sở Sở dương rất cao, thế này mới mỉm cười bổ sung nói, muốn dùng thứ nào của ta thì cứ mở miệng. Như thế, đa tạ. Lâm Thiên Nhai cười nhẹ, khách khí chắp tay hành lễ, như vậy chúng ta liền cáo từ, Bạch tiểu thư sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Lâm Sở Sở khí miệng vẫn còn há to, hầm hừ nói. Ha ha, Sở Sở không cần nhỏ mọn như vậy thôi, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Duy Phong, Duy Vũ tương đối thâm trầm, Bạch Phong Hoa càng thích vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt Lâm Sở Sở. Hừ, không muốn nhìn đến ngươi nữa, ngươi được tiện nghi còn khoe mã. Lâm Sở Sở thở phì phì xoay người bước đi. Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm nhìn bóng dáng Lâm Sở Sở, thế này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên Nhai, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc trầm giọng nói. Lâm thiếu gia, ta là nói thật, nếu các ngươi tin ta lời nói của là thật cứ việc tới tìm ta. Đương nhiên, là muốn trả giá đại giới, ha ha. Mặt sau những lời này Bạch Phong Hoa đương nhiên cũng không nói gì ra. Nàng cũng không tin Phong Tín Tử sẽ không gặp vấn đề nào, cho đến lúc này, phải biết căn cứ Phong Tín Tử ở nơi nào, mới có thể tìm được thất thải Phong Tín Tử. Hảo, ta sẽ nhớ kỹ, Bạch tiểu thư cáo từ. Lâm Thiên Nhai cũng gật gật đầu, thế này mới xoay người đuổi theo Lâm Sở Sở đi. Bạch Phong Hoa tâm tình không tốt cùng Nam Cung Vân còn có Bạch Tử Mặc bước trên đường trở về Thánh Điện. Ở trên xe ngựa, Bạch Phong Hoa lặng lẽ lấy châm ngọc ở trong cổ mộ ra, vuốt châm ngọc tinh khiết hoàn mỹ kia, nhẹ nhàng thở hắt ra, mới cẩn thận lại thu vào bên trong càn khôn túi. Tỷ kia là cái gì? Bạch Tử Mặc tò mò hỏi. Là Thiên Sơn Dật Thải. Bạch Phong Hoa cúi đầu nói. Hắc hắc, tỷ thật tốt quá, rốt cục đã có hai vị dược, những cái còn lại nhất định rất nhanh tìm được, đến lúc đó độc trên người ngươi. Bạch Tử Mặc nói tới đây, ánh mắt Bạch Phong Hoa nhìn qua, Bạch Tử Mặc lập tức im bặt mà chỉ thè lưỡi, không nói. Thuốc dẫn là một giọt máu của chú thức thần thú A, này cũng không thể tùy tiện nói ra. Bị người của Thánh Điện biết liền phiền toái, chính mình như thế nào liền quên. Cái gì độc, tỷ ngươi trúng độc, Nam Cung Vân lại đem toàn bộ lời nói của Bạch Tử Mặc nghe. Góc chuyện audio.com, vào, hơi hơi nhíu mi nhìn Bạch Tử Mặc hỏi. Nam Cung Vân tuy rằng biết Bạch Phong Hoa tìm một ít dược liệu, nhưng là lại hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Bởi vì hắn cũng không có nhìn ra Bạch Phong Hoa có dấu hiệu trúng độc. Bạch Tử Mặc trừng to mắt nhìn Nam Cung Vân, đáy mắt có chút không thể tin, Nam Cung Vân cùng hắn nói chuyện. Nam Cung Vân lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện, thật ư? Bạch Tử Mặc sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Trả lời ta, Nam Cung Vân khẩu khí nghiêm túc đã muốn có chút không tốt. Bạch Tử Mặc vẻ mặt quẫn bách không biết làm sao nhìn về phía Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn Nam Cung Vân, âm thanh lạnh lùng nói. Ta trúng một loại tên là ngủ yên kịch độc. Màu da của ta đen như vậy là vì chúng độc, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ cần tìm được dược liệu là có thể, dược liệu cần thiết có thanh ảnh rượu từ lần trước chúng ta có được, Lưu Quang Tuyết Liên, Thiên Sơn Dật Thải, Thất Thải Phong Tín Tử. Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ đơn giản đem sự thật nói cho Nam Cung Vân, bởi vì Nam Cung Vân cũng chắc không phải là kẻ nhiều chuyện. Ngủ yên, Nam Cung Vân sừng sốt, đó là thần mã độc. Một loại thượng cổ kỳ độc đã thất truyền. Bạch Phong Hoa thuận miệng lơ đễnh nói, tóm lại có được cái này thì tốt rồi. Các thuốc dẫn khác cùng thiên dược đỉnh Bạch Phong Hoa không định nói cho Nam Cung Vân. Việc này, càng ít người biết đến càng tốt. Nam Cung Vân lại trầm mặc xuống dưới, hắn nhíu mày suy tư về cái gì đó. Bạch Phong Hoa ngáp một cái tựa vào vách xe ngủ, mà Bạch Tử Mặc chỉ ngây ngốc nhìn hai người cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Có Nam Cung Vân ở đây, không khí trong xe ngựa luôn thực quỷ dị. Nam Cung Vân này một đường đều dị thường trầm mặc tựa hồ đang suy tư về cái gì. Sau đó, Bạch Phong Hoa nghe nói, phiến rừng rậm kia sau khi các nàng rời đi, đã tĩnh mịch không biết bao nhiêu năm nay bỗng có núi lửa một lần nữa phun trào, cái huyệt ở dưới nước xem như hoàn toàn ngăn cách lại, cũng sẽ không có người đi quấy rầy hai người kia nữa. Về tới thánh điện, chuyện Nam Cung Vân lấy được thần khí rất nhanh bị vài vị trưởng lão biết được, nhưng là vài vị trưởng lão đều giữ im lặng, không có đem việc này truyền đi ra ngoài. Cho nên trên thế giới này, tất cả mọi người biết Bạch Phong Hoa có một thần khí, trước mắt duy nhất một người mà thôi. Hiện tại cảnh tượng này thực quỷ dị, mặt nhị trưởng lão cười sáng lạn nhìn hai đồ đệ của mình. Ta chỉ biết đồ đệ của ta đều không phải vật trong ao, ta chỉ biết đồ đệ của ta cũng không phải phàm nhân, ta chỉ biết đồ đệ của ta. Sư phụ, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không tiến vào ngồi nói, lại uống ly trà. Bạch Phong Hoa mặt dày ngồi ở ghế trên, nhìn nhị trưởng lão lui ở cửa như thế nào cũng không chịu vào, tức giận hỏi. Vì an toàn của mình, ta đứng ở đây đi. Nhị trưởng lão trông mong nhìn bộ dáng tùy ý của Bạch Phong Hoa, cũng không dám rảo bước tiến vào phòng Nam Cung Vân nửa bước. Trong phòng Nam Cung Vân xem ra nguy cơ khắp nơi, vẫn là tốt nhất không cần đi vào, càng không cần tùy ý tựa vào ghế trên uống trà giống Bạch Phong Hoa như vậy. Đồ đệ a, các ngươi đều có thần khí nga, nhị trưởng lão một bộ lấy lòng tươi cười. Làm sao? Bạch Phong Hoa nhìn nhị trưởng lão kia tặc tặc tươi cười, có chút cảnh giác hỏi. Không có gì, ha ha, không có gì, chính là ở một tháng sau trên tế điện a, ngươi có cần triển lãm một chút uy lực thần khí không a? Nhị trưởng, gocchuyenaudio.com, lão cười tủm tỉm nói. Không cần, Bạch Phong Hoa không hề nghĩ ngợi, một ngụm từ chối. Đùa giỡn cái gì chứ, đùa giỡn con khỉ a. Đồ đệ a, ngươi hãy nghe ta nói. Nhị trưởng lão vừa nghe Bạch Phong Hoa cự tuyệt rõ ràng như vậy, trong lòng có chút sốt ruột, từng bước tiến vào nhà, nhưng là vừa bước vài bước vẫn là lý trí dừng lại, sau đó rụt trở về, lại tận tình khuyên bảo nói, đồ đệ, đến lúc đó là thời điểm thần thú Chu Thức tới, nếu ngươi có biểu hiện thần kỳ, đến lúc đó Chu Thức thần thú có lẽ sẽ chú ý đến ngươi. Như thế nào mới có thể lên làm Chu Thức thánh giả? Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi chính xác hỏi. Chỉ cần có lý do, được hội trưởng lão thông qua, sau đó cho ngươi tiến vào cấm địa, nếu thông qua khảo nghiệm của Chu Thức thần thú, có thể lên làm Chu Thức thánh giả. Nhị trưởng lão đứng ở cửa nghiêm túc nói, để cho ta tiến vào cấm địa là được. Bạch Phong Hoa thuận miệng nói, không có đơn giản như vậy, nếu không có lý do gì thì không thể để ngươi đi vào được. Nhị trưởng lão có chút buồn rầu nói, ngươi mới vào thánh điện, hơn nữa không có công lao to lớn gì, Chu Thức thánh giả cũng đã có uy danh nhiều năm, trong thánh điện người của nàng không thiếu, trong dân gian cũng không thiếu. Không có lý do gì để tiến hành thay đổi thánh giả, không ai chịu đáp ứng. Cho nên ngươi muốn ta ở tế điện thượng khiến cho Chu Thức thần tú chú ý, sau lại phát sinh thần tích gì đó, là có thể danh chính ngôn thuận làm cho ta tiến vào cấm địa. Bạch Phong Hoa tất cuộc cũng hiểu được trong thánh điện hội trưởng lão áp chế Chu Thức thánh giả, nhưng là Chu Thức thánh giả cũng có thế lực cùng uy danh của mình. Không có lý do gì, muốn thay đổi Chu Thức thánh giả xác thực không thể nào nói nổi. Đúng vậy, đồ đệ, đến lúc đó ngươi muốn triển lãm một chút thần uy lực a. Hiện tại trên đời, mọi người đều nghĩ đến chỉ có ngươi có thần khí thôi. Nhị trưởng lão vui dạo dực nói. Khó bảo toàn việc Phong Tín Tử hoặc là Thiên Địa Thương Hội tiết lộ đi ra ngoài sư huynh cũng có thần khí. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, hẳn là sẽ không, ít nhất tạm thời sẽ không. Phong Tín Tử cùng Thiên Địa Thương Hội nếu đáp ứng quá sẽ không đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, kia hẳn là nhị trưởng lão nói. Sư phụ, ngươi nghĩ thực đơn giản a, ai không có ý dò xét thần khí, ai không muốn, nếu chủ nhân thần khí vừa chết thần khí liền trở thành vô chủ, đến lúc đó ai cũng đều có tư cách cướp đoạt. Lúc này đây sư huynh vô tình chiếm được Cửu Thiên Cung, Phong Tín Tử cùng Thiên Địa Thương Hội đã cố gắng rất nhiều, kết quả lại không thu hoạch được gì. Trong lòng không oán không giận mới là lạ, Bạch Phong Hoa lạnh lùng nói, tạm thời sẽ không thông báo đi ra ngoài là bởi vì bọn họ ở mặt ngoài đáp ứng rồi, ít nhất phải giữ mặt mũi. Sau này sự tình truyền đi ra ngoài, bọn họ sẽ lại tùy tiện nói có người bán chủ cầu vinh mới tiết lộ thông tin. Này tương đương nhị trưởng lão khẽ nhíu mày, chợt cười nói, bất quá nếu muốn cướp đoạt thứ này trong tay sư huynh ngươi quả thực không có khả năng. Tạm dừng đề tài này, tạm thời không nói chuyện đó nữa. Bạch Phong Hoa nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, đến lúc đó muốn triển lãm một chút thần khí lực lượng cũng không phải là không thể được. Sư huynh lấy được thần khí còn chưa có chính thức sử dụng. Ngươi muốn làm gì? Nhị trưởng lão nhìn Bạch Phong Hoa kia quỷ dị tươi cười, xem trong lòng từng trận sợ. gocchuyenaudio.com, hãi, không có gì, Bạch Phong Hoa nhún vai, ngươi không phải nói ta cho xem uy lực của thần khí sao? Ngươi không cần làm sằng bậy. Nhị trưởng lão trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an, không yên nói. Đã biết, sư phụ, Bạch Phong Hoa bộ dạng không sao cả nhún vai, hiển nhiên không có đem lời nói nhị trưởng lão vào trong lòng. Thản nhiên nhìn bộ dạng nhị trưởng lão đang lo lắng, Tiểu Điệp ở trên bàn tự nhiên ăn các loại độc dược Nam Cung Vân cung cấp miễn phí, Nam Cung Vân ở bên trong phòng luyện đan bận việc của mình, Bạch Phong Hoa ngồi ở ghế trên thành thơi uống trà, nhị trưởng lão xem một màn này cơ hồ rơi lệ đầy mặt. Rõ ràng chính mình mới là sư phụ, Nam Cung Vân hẳn là đối chính mình thân thiết chút, vì sao hiện tại là Bạch Phong Hoa không kiêng nể gì ở Nam Cung Vân trong phòng uống trà, mà chính mình phải thật cẩn thận tránh ở cửa. Trời ơi, đất hỡi vì sao? Nửa tháng sau, mùa xuân hàng năm Chu Tước Thánh Điện tế điển đều là nơi chú mục của dân chúng, chú ý cộng mục tiêu, lúc này, Chu Tước Thánh Giả sẽ ở trước mặt dân chúng cả nước và các thương nhân giàu có cùng thủ hộ thần thú Chu Tước của bọn họ tiến hành trao đổi. Thủ hộ thần thú là tín ngưỡng của bọn hắn, là vật hậu thuẫn bọn hắn, cho nên mỗi một năm tế điển đều phi thường long trọng. Đầu mùa xuân, gió còn mang theo từng trận cảm giác mát mẻ. Nhưng là toàn bộ kinh thành Chu Vũ Quốc toàn đều tràn đầy không khí nhiệt liệt. Mỗi năm một lần tế điển sẽ tiến đến cuối cùng thời khắc Chu Tước thần thú nhắn nhủ ý chí đã đến. Rất nhiều người vì muốn nhìn được một màn thần thánh hết sức thần kỳ này đã sớm đi tới kinh thành, trong khoảng thời gian này, khách điếm của kinh thành đều là kín người hết chỗ. Bạch Phong Hoa tựa vào cây cột trên hành lang, nhìn người trong thánh điện bận việc trên việc dưới, việc trước việc sau, rút trừ khóe miệng kia chỉ là một con hồng điểu Chu Tước có cái gì đáng giá để mọi người kích động như vậy. Bạch Phong Hoa, đột nhiên, một thanh âm lạnh như băng mang theo ẩn ẩn tức giận truyền đến. Ân, Bạch Phong Hoa quay đầu liền nhìn đến khuôn mặt lạnh như băng của Chu Tước Thánh Giả, còn có con ngươi kia kiệt lực che giấu tức giận cùng oán độc. Ngươi ở trong này làm cái gì? Mọi người đều làm việc, ngươi một người đứng ở chỗ này không có việc gì. Chu Tước Thánh Giả nhíu mày, giọng điệu lộ vẻ không kiên nhẫn. Nga, muốn ta làm cái gì sao? Bạch Phong Hoa nhún vai không hề có thành ý hỏi. Bạch Phong Hoa, ngươi đây là thái độ gì? Lúc trước là thánh giả đại nhân tiến cử ngươi tham gia khảo hạch cho ngươi tiến vào thánh điện, cho ngươi làm chuyện tốt còn cho ngươi nguyên khí đan. Một thị vệ bên cạnh Chu Tước Thánh Giả rốt cuộc nhịn không được lửa giận trong lòng, hướng về phía Bạch Phong Hoa hét lớn lên. Ân, đúng, đại ân của thánh giả đại nhân ta đều nhớ rõ. Bạch Phong Hoa tựa tiếu phi tiếu ép, cười như không cười, tốt với nàng, vì sao lại đối tốt với nàng, vì sao phải lung lạc nàng? Đáp án không phải rất đơn giản sao? Lá cây làm nền cho hoa hồng, bồi dưỡng chó trung thành mà thôi. Bạch Phong Hoa, ngươi đây là thái độ gì? Thị vệ kia thấy bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Bạch Phong Hoa trong lòng lại tức giận, thanh âm cũng không kiềm mà đề cao rất nhiều. Chú ý thái độ của ngươi. Sắc mặt Bạch Phong Hoa đột nhiên lạnh lùng, ta là thiên chu sứ giả, mà ngươi chỉ là một gã thị vệ bên người thánh giả đại nhân ta tựa hồ không tới phiên ngươi tới giáo. Góc chuyện audio.com Huấn đi, sắc mặt thị vệ kia đỏ lên, còn muốn nói cái gì, Chu Tước Thánh Giả nâng tay ngăn hắn lại, mắt lạnh nhìn Bạch Phong Hoa nói. Hắn không tư cách, vậy ta có tư cách không? Bạch Phong Hoa, người ta nói người cho ta một giọt ân tình, ta làm hồ sơ để báo đáp ết. Nguyên văn là, một giọt ân tình làm hồ sơ tướng báo, như vậy, ngươi đâu? Chu Tước Thánh Giả nói tới đây, ánh mắt liếc về phía thần kiếm bên hông Bạch Phong Hoa. Còn người ở chỗ sâu trong lại hiện lên oán hận, vì sao thần khí cuối cùng bị người quái dị trước mắt này đạt được? Vì sao, thánh giả đại nhân có cái gì cần ta cống hiến sức lực sao? Bạch Phong Hoa cười nhẹ, thái độ Chu Tước Thánh Giả đối với nàng từ lấy lòng chuyển biến ác liệt như hiện tại cũng không kỳ quái. Ta tự nhiên là có chuyện cho ngươi làm, khi tế lễ xong ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Chu Tước Thánh Giả nâng lên cằm, lạnh lùng nói, Nga, hảo nguyện vì thánh giả đại nhân cống hiến sức lực. Bạch Phong Hoa cười nhẹ, lơ đễnh nói, như vậy, nhớ kỹ lời nói của ngươi, Bạch Phong Hoa. Còn ngươi Chu Tước Thánh Giả ở chỗ sâu hiện lên một tia lệ quang không dễ phát hiện, giây lát lướt qua. Nhớ rõ ta sẽ báo đáp ân đức Thánh Giả đại nhân. Bạch Phong Hoa thản nhiên nói, đối với Chu Tước Thánh Giả, Bạch Phong Hoa là thực chán ghét, luôn chán ghét. Nhưng là Chu Tước Thánh Giả trước kia vì thay đổi nàng cũng là cho nàng không ít chuyện tốt. Như vậy, nhân cơ hội này trả lại hết cho nàng. Nếu là nàng ra tay với mình cũng không cần tự trách, không cần khách khí. Lúc trước chính mình cũng không phải đứng ở một bên nhìn Chu Tước Thánh Giả diễu võ dương oai giúp người qua đường lập thiện trừ ác sao? Nhớ rõ là tốt rồi. Chu Tước Thánh Giả lạnh lùng cười, mang theo bốn thị vệ phía sau như vậy rời đi. Mà bốn thị vệ kia nhìn Bạch Phong Hoa với ánh mắt hiển nhiên rất là không tốt. Đợi đoàn người Chu Tước Thánh Giả rời đi, Nam Cung Vân bỗng nhiên xuất hiện ở tại phía sau Bạch Phong Hoa. Hay là giết nàng đi, Nam Cung Vân cúi đầu, lạnh lùng nói, không cần, trước tế điển, Chu Tước Thánh Giả gặp chuyện không may cũng không phải chuyện tốt. Trong mắt Bạch Phong Hoa lòe ra ánh sáng lạnh, nàng đã muốn kiềm chế không được. Thật sự là nóng vội, nếu nàng cho ta cơ hội, ta sẽ lợi dụng cơ hội này, tốt lắm. Ngươi thật muốn vì nàng làm một chuyện, Nam Cung Vân sắc mặt lạnh lùng. Ngươi thực sự tin nàng là muốn bảo ta làm việc. Bạch Phong Hoa cũng là giọng mỉa mai cười, sư huynh, không cần gấp, ta cứ mỏi mắt mong chờ thôi. Ân, Nam Cung Vân gật gật đầu, không hề nói gì. Bạch Phong Hoa nếu đã có quyết định của chính mình, hắn liền không hề nhiều chuyện. Rốt cục ngày tế điển cũng đến, kinh thành Chu Vũ Quốc náo nhiệt phi phàm, trong lúc đó vô số người cùng hướng về phía thánh điện cùng quảng trường thật lớn trong hoàng cung. Giờ phút này giữa quảng trường kia là tòa đài cổ hương cổ sắc thật cao, không nhiễm một hạt bụi, một vòng cổ linh vờn quanh ở đài cao chung quanh, ở phía dưới đài cao tụ đầy người. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía kia trên đài cao, qua một hồi, Chu Thức Thánh giả xinh đẹp cao quý liền sẽ xuất hiện ở mặt trên, cùng Chu Thức Thần Thú vĩ đại tiến hành trao đổi. Tiếng kèn ngân nga thổi lên, tiếng trống chấn thiên, mọi người vạn phần kích động đều nhìn tòa đài cao kia. Một cái thảm đỏ thật dài từ xa xa kéo dài đến phía dưới đài cao kia, Chu Vũ Quốc Hoàng đế cùng với mọi người trong hoàng thất cung kính đứng ở đài cao hai bên. Góc chuyện audio.com, trái phải đứng đầy các phục sức quý tộc màu hoa lệ, xa hơn một ít đó là dân chúng bình thường. Tiếng kèn nặng nề thổi lên, vô số lá cờ của Chu Vũ Quốc đón gió tung bay, khung cảnh đồ sộ không thôi. Bỗng nhiên ở một đầu thảm đỏ bên kia, rốt cục có bóng người chậm rãi đi tới. Vô số ánh mắt thúc đầu hướng về phía nơi đó. Đi đằng trước mặt là Chu Tước Thánh giả với y phục đỏ rực, nàng ngẩng cao cằm, nhìn chăm chú về phía trước, ở giờ khắc này, dung mạo của nàng cao quý làm cho rất nhiều người tán thưởng. Đi ở phía sau bên trái nàng là Bạch Phong Hoa vẻ mặt chán trường, phía sau là bốn gã thị vệ, ở cuối cùng tự nhiên chính là sáu vị trưởng lão rồi. Đẹp quá, tựa như thần nữ a, Thánh giả đại nhân vẫn cao quý xinh đẹp như vậy, chợt cái người bên cạnh là, hừ, đó là Thiên Chu sứ giả. Thánh giả đại nhân không chê nàng, để cho nàng theo bên người. Không nghĩ tới Thiên Chu Thánh giả có được thần khí cương nhiên là như thế này. Ngươi nhỏ giọng thôi a. Những lời nói nhỏ khe khẽ nói không ngừng rơi vào tai Chu Tước Thánh giả, điều này làm cho nàng có chút lâng lâng cao hứng. Ca ngợi a, lại đến nhiều một ít. Chính mình vĩnh viễn là nữ thần trong cảm nhận của bọn hắn, nữ thần cao quý vô cùng. Khóe mắt liếc về phía vẻ mặt lạnh nhạt Bạch Phong Hoa, đáy mắt Chu Tước Thánh giả hiện lên một tia ý cười xen lẫn khinh thường. Bạch Phong Hoa xấu xí này liền thích hợp vĩnh viễn đứng trong bóng của mình. Có thần khí thì như thế nào? Chu Tước Thần Thú chỉ lựa chọn một mình, các ngươi vĩnh viễn chính là làm nền mà thôi. Vô số ánh mắt cực nóng tập trung ở trên người Chu Tước Thánh giả, trong lòng Chu Tước Thánh giả giờ phút này chỉ có một ý tưởng, đó là ước gì thảm hồng lại dài một ít đi. Ở phía trước nàng là tiêu điểm của cả nước, những lão bất tử trong trưởng lão hội này cùng tên xấu xí có thần khí Bạch Phong Hoa cũng chỉ xứng đứng ở sau nàng, ngưỡng mộ bóng dáng của nàng mà thôi. Rất nhiều ánh mắt của các đệ tử quyền quý đều dừng ở trên người Chu Tước Thánh giả không thể rời, xem ngay cả ánh mắt của vài vị hoàng tử nhìn nàng đều là đồng dạng không thể rời. Điều này làm cho Chu Tước Thánh giả trong lòng lại đắc ý đến cực điểm. Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng là đứng ở phía dưới, ở giờ khắc này, Chu Tước Thánh giả là đứng ở nơi cao nhất. Rốt cục đi tới cuối thảm đỏ, Chu Tước Thánh giả chậm rãi tiêu sái đi lên đài cao, vạn chúng chú mục chú ý cộng mục tiêu. Bạch Phong Hoa ngừng lại, lạnh nhạt đứng ở thang lầu phía dưới đài cao. Chu Tước Thánh giả nháy mắt đi lên đài cao, chung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người đều im lặng mở to hai mắt nhìn Chu Tước Thánh giả đứng ở trên đài cao. Khóe miệng Chu Tước Thánh giả gợi lên một chút độ cong rất hài lòng. Đúng vậy, nên như thế này, nàng đứng ở chỗ cao nhất này mọi ánh mắt đều tập trung ở đây. Gió nổi lên, Chu Tước Thánh giả xoay người, vẻ mặt ung dung đẹp đẽ quý giá, nàng ngẩng cao đầu, nhìn về phía thiên không, tiếp theo chậm rãi quỳ ngồi xuống. Ở đây mọi người đều ngừng hô hấp, không ai dám nói một câu, đều đang chờ đợi Chu Tước Thánh giả cùng thủ hộ thần thú trao đổi. Chu Tước Thánh giả giơ ống tay áo của mình lên cao, chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Bạch Phong Hoa cúi đầu híp mắt, khóe miệng cong cong lại làm dấy lên một chút tà ác. Gió chợt thổi lên, những cổ linh đinh linh chuông gió chung quanh. Góc chuyện audio.com, đài cao rung động quanh quẩn ở toàn bộ quảng trường, tiếng vang không dứt bên tai. Toàn bộ quảng trường tràn ngập tiếng chuông, không còn thanh âm khác. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mi, trận gió này, rất kỳ quái. Cứ nhiên mang theo sức nóng nhẹ nhẹ dâng lên, nga, kia thần thú muốn xuất hiện ở phía trước. Oanh, một cỗ nhiệt khí ầm ầm truyền về hướng thánh điện, tiếp theo một đạo ánh sáng như lửa đỏ phóng lên cao, nhuộm đỏ cả bầu trời. Cảm giác có cổ nhiệt trước mặt đang đánh tới, mọi người đầu tiên là cảm thấy ấm áp, tiếp theo liền cảm thấy cực nóng. Cổ ánh sáng màu đỏ kia xoay quanh hướng bên này mà đến, mục tiêu đúng là đài cao ở chính giữa quảng trường. Dựa theo lệ thường, ánh sáng màu đỏ sẽ đem Chu Tước Thánh Giả bao quanh ở trong đó, sau đó Chu Tước Thánh Giả sẽ cùng thủ hộ thần thú trao đổi. Ánh mắt mọi người đều theo ánh sáng rực lửa tự do kia, vô số sợ hãi than tiếng vang lên. Thần tích, đây là thật sự thần tích. Luồng ánh sáng màu đỏ ở thiên không xoay quanh, dần dần hóa thành một cái hình dạng, kia rõ ràng đó là bộ dáng Chu Tước thần thú. Một cái đuôi rất lớn, lông chim màu lửa đỏ, hai tròng mắt như ngọc sáng như bảo thạch. Cổ hơi thở kia thần thánh cao quý cứ thế mà tiến tới. Luồng hơi nóng tràn ngập toàn bộ quảng trường. Giờ khắc này, thể xác và tinh thần mọi người đều nóng đến sắp sôi trào. Đây chỉ là hình ảnh của Chu Tước thần thú mà thôi, nhưng như thế cũng đã đủ để rung động lòng người. Hình ảnh trên không trung kia lộ ra lực lượng vô cùng cường đại, đây là một loại vô cùng cường đại uy áp, làm cho người ta quỳ gối thần phục, làm cho người ta sinh lòng e ngại, thật sự là sợ đến hồn bay phách tán. Không ít người che ngực mình, kích động nhìn một màn trước mắt. Kia là bộ dáng của thủ hộ thần thú Chu Tước, đó là thủ hộ thần thú Chu Tước của bọn họ. Bỗng nhiên, hình ảnh Chu Tước thần thú đỏ rực ngửa đầu kêu lên một tiếng, vang tận mây xanh. Tiếp theo chỉ thấy nó một đầu cúi xuống dưới, hóa thành một đoàn lửa đỏ cực nóng hào quang cấp tốc hướng đài cao mà tiến tới. Ánh mắt mọi người nhìn theo hướng thần thú, ngừng lưu tại trên người Chu Tước Thánh Giả. Không hề nghi ngờ, mọi người đều cho rằng này đạo quang hội bao phủ ở trên người Chu Tước Thánh Giả, bao gồm Bạch Phong Hoa cũng cho rằng như vậy. Nhưng là, ngay sau đó, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Dị biến nổi lên, ánh lửa đỏ không có hướng Chu Tước Thánh Giả trên đài cao mà đi, mà là nhằm phía Bạch Phong Hoa đứng ở dưới đài, đem Bạch Phong Hoa hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Mà Chu Tước Thánh Giả còn bảo trì tư thế ngồi chồm hổm ở trên đài cao, từ từ nhắm hai mắt chờ Chu Tước thần thú buông xuống. Chu Tước thần thú không có buông xuống ở trên đài cao, mà là buông xuống ở tại chung quanh Bạch Phong Hoa. Cách chương